Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dược Vân phe phẩy cái đuôi đối với Lâm Long lẻ lưỡi, ngay sau đó xoay người nhìn về phía núi lớn, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ nhân tính hóa. Mẹ nó, lại là ngươi, lần này buông tha các ngươi trước. Tương thần tựa hồ thực sợ hãi Dược Vân, cuồng loạn hét lớn một tiếng, mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt, hóa thành một đạo sương mù dày đặc màu đen, cấp tốc bay lên bầu trời. Hai mắt Dược Vân nhìn chăm chăm về sương đen, nhẹ răng trợn mắt sủa lên một tiếng. Xem khí thế của nó, thật giống như muốn xông lên đi cắn chết Tương Thần. Sương đen sợ tới mức đột nhiên gia tăng tốc độ. Xem ra Tương Thần thực sợ hãi Dược Vân. Lâm Long cũng không biết đây là vì sao. Thấy sương đen đào tẩu, Dược Vân ở trong không trung giơ chân ưỡn ngực, vặn vẹo cái mông đi vào bên cạnh Lâm Long. Xem bộ dáng của nó, thật giống như đang nói. Nhìn thấy không, vẫn là lão tử nghiêu bức, còn chưa ra tay, liền ném nó sợ tới mức tè ra quần. Lâm Long, đây là chó của cậu sao? Hiệu trưởng trợn mắt há mồm, đầy mặt khiếp sợ. Không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết hắn, hắn đều không tin một con chó có thể đem cương thi thủy tổ Tương Thần dọa chạy. Hơn nữa con chó này cũng quá nghịch thiên, ở trong không trung vậy mà bước đi như trên đất bằng. Dược Vân, người đã chạy đi đâu vậy? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Long bế lên Dược Vân nói. Dược Vân chỉ về phương hướng Bermuda, sau đó lại chỉ núi lớn phong ấn Tương Thần. Lâm Long nháy mắt minh bạch, ý tứ của Dược Vân hẳn là nó đã trở lại Bermuda, sau đó biết Tương Thần phá vỡ phong ấn, lại đây vừa lúc gặp được Lâm Long. Lâm Long không biết chính mình đoán đúng hay không, bất quá điều này không hề quan trọng là gia hỏa đáng khinh này lại về rồi. Lâm Long, hiện tại làm sao bây giờ? Tương Thần đã chạy. Lúc này, hiệu trưởng ngưng trọng hỏi. Tôi cũng không biết, chúng ta đi trở về trước đi, có Dược Vân ở đây. Tương Thần khẳng định sẽ không dám đi ra gây chuyện. Nói xong, Lâm Long để cái bóng trở về, sau đó mang theo Dược Vân cùng với hiệu trưởng trở lại trường học. Mấy tháng không gặp, cái mọc trên trán của gia hỏa Dược Vân này càng lúc càng lớn, thậm chí toát ra một chút hơi nhọn. Cái mọc này không những không có phá hỏng hình tượng của nó, ngược lại còn tăng thêm vài phần uy vũ. Đi ở trong trường học, có rất nhiều cô gái đều chú ý tới Dược Vân. Mỗi người đều mang theo sắc mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Một con chó nhỏ đáng yêu như vậy, quả thực nháy mắt hạ gục hết thảy các cô gái. Vì bạn học này, có thể cho tôi ôm con chó nhỏ của cậu một chút hay không? Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp chặn lại Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu nói. Có thể, bất quá nó vô cùng háo sắc, cô hãy cẩn thận một chút. Cảm ơn. Mỹ nữ nói lời cảm ơn, về phần câu nói phía sau kia của Lâm Long đang hoàn toàn không để ý. Một con chó mà thôi, có thể háo sắc như Teddy được hay sao? Chó Teddy được mệnh danh là vô cùng háo sắc. Dù như vậy, nàng đều không sợ. Chẳng lẽ sẽ sợ một con chó đáng yêu thế này sao? Ngay sau đó, mỹ nữ cúi người đem Dược Vân ôm lên. Do là mùa hè, mỹ nữ mặc áo cổ tròn ngắn tay, ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Một khắc Dược Vân nhìn thấy mảnh tuyết trắng kia, thuần khiết liền biến mất. Thay thế chính là dáng vẻ đáng khinh. Chỉ thấy nó một ngụm ngậm lấy mảnh tuyết trắng của mỹ nữ. Cái miệng nhỏ dùng sức hút lấy, bất thình lình xảy ra công kích, trực tiếp làm cho mỹ nữ sửng sốt, đôi tay vung lên, trực tiếp đem Dược Vân quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, mảnh tuyết trắng của mỹ nữ in dấu một cái miệng. Không, con chó háo sắc! Mỹ nữ hung hăng trừng mắt nhìn Dược Vân một cái, dậm chân khóc thút thít chạy đi. Đại khái là Dược Vân đem người ta làm đau, ở trong thời gian ngắn in ra dấu vết như vậy, không đau mới là lạ. Thấy mỹ nữ chạy đi, Dược Vân còn muốn đuổi theo, Lâm Long nhanh chóng gọi ra hỏa này lại, nếu như không gọi, không chừng sẽ gặp phải nhiễu loạn gì. Lâm Long quyết định, ngày mai sẽ kêu Diệp Tu đi mua một con chó Teddy trở về, đến lúc đó hùng hăng thu thập Dược Vân một trận. Trên đường trở về ký túc xá, gia hỏa này liên tiếp làm khóc vài nữ sinh, mấu chốt nhất là gia hỏa này còn nhận thức người xấu người đẹp. Những cô gái hơi xấu muốn ôm nó đều không đồng ý, không ngừng sủa lên. Mỹ nữ ôm nó, nó liền tung ta tung tăng chui vào để cho người ta ôm ấp. Một khắc trước còn ngoan ngoãn đáng yêu, một khắc sau liền lộ ra chân tướng. Không thể không nói, gia hỏa này là cao thủ ngụy trang. Trở lại ký túc xá, Trong Mập thấy được Dược Vân, lập tức cảm thấy hứng thú. Dược Vân cũng giống vậy. Sau đó một người một chó cùng nhau đi ra ngoài, vừa thấy chính là chuẩn bị đi ra ngoài quấy rối người khác. Tiểu Long, thế nào? Chuyện phong ấn xử lý xong chưa? Bạch Khiết vẫn luôn ở trong ký túc xá chờ Lâm Long, nhìn thấy Lâm Long liền hỏi. Không có, vẽ linh tinh như vậy không được, không nghĩ tới lại là khiến cho đồ vật kia chạy đi. Rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà bị trận pháp thượng cổ phong ấn? Bạch Khiết hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Có thể bị trận pháp thượng cổ phong ấn, khẳng định không phải đồ vật đơn giản. Nếu chạy ra, rất có thể sẽ chết rất nhiều người. Tương thần! Tương thần! Đồng tử của Bạch Khiết co rụt lại, hô hấp đều dồn dập lên. Rồi sau đó Lâm Long liền đem hết mọi chuyện nói cho Bạch Khiết. Bạch Khiết nghe được, đều giúp Lâm Long lau mồ hôi trên mặt. Đặc biệt thời điểm nghe được Lâm Long thiếu chút nữa sẽ chết, hai mắt rưng rưng, cuối cùng nghe được Dược Vân cứu hắn, lúc này mới thở ra một hơi. Tiểu Long, về sau anh làm việc nhất định phải mang theo em đi, muốn chết chúng ta cùng chết. Lâm Long nghe được, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nhìn không được ôm lấy Bạch Khiết, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói. Tiểu Khiết, không phải là ta không có việc gì sao? Cái gì mà nói chết hay không? Chúng ta còn phải đi tìm Băng Nhi, không thể chết được. Tiểu Long, em muốn... Anh đều đã lâu không cùng người ta làm gì. Bạch Khiết mang theo ánh mắt quyến rũ nhìn Lâm Long, hiện lên vẻ dụ hoặc cực độ. Cái mũi tinh xảo, môi đỏ gợi cảm, đều muốn cầu dẫn người ta phạm tội. Mấy gia hỏa Trương Vũ Phi không biết đã đi ra ngoài từ khi nào, không thấy ai. Lâm Long đem ký túc xá khóa cửa lại, sau đó bế lên Bạch Khiết lên giường của mình. Hai người thực điên cuồng, giường cũng bắt đầu kêu rên. Trong phòng là một mảnh kiều diễm. Mà mấy gia hỏa Trương Vũ Phi còn lại là đầy mặt buồn bực tìm Châu Mập. Không bao lâu, mấy người nhìn thấy Châu Mập vậy mà đang cùng một cô gái tay nắm tay đi ở một chỗ trên đường nhỏ, vừa nói vừa cười. Dược Vân còn lại là tung ta tung tăng theo ở phía sau. Nháy mắt, mấy người Trương Vũ Phi đều không phục. Hắn dựa vào cái gì vừa ra tới còn không đến một giờ liền đã có bạn gái? Có tử tuệ cùng với nữ nhân viên kiểm tra an ninh kia còn chưa đủ sao? Thật là không có thiên lý. Ba người bọn họ không nói anh Tuấn tiêu sái, nhưng so với Châu Mập đều đẹp trai hơn đi, nhưng đến nay vẫn là độc thân. Mẹ nó, Mập Mạp khẳng định lợi dụng Dược Vân để kiếm bạn gái rồi. Chúng ta cũng dùng Dược Vân đi tán gái. Đúng vậy, đi, đi kêu Dược Vân. Ba gia hỏa này thương lượng xong, đồng thời hướng về chỗ Châu Mập đi đến. Gì, Tiểu Phi, các cậu tại sao lại ở chỗ này? Châu Mập nhìn ba người có chút kinh ngạc nói. Ba người không để ý đến Châu Mập mà là cười hì hì nhìn Dược Vân nói. Dược Vân ngoan, đến chỗ chúng ta đi. Dược Vân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không để ý đến. Chết tiệt, con chó này còn rất ngạo khí. Châu Kiệt trực tiếp thô bạo nói một câu, đầy mặt không vui. Để cho ta tới. Diệp Tu đi ra, tiếp theo nhìn Dược Vân nói. Dược Vân, lão đại muốn ngươi đi theo chúng ta. Chúng ta kêu ngươi làm gì, ngươi liền làm đó. Lão đại nói, nếu ngươi không nghe lời, liền đem ngươi ném đi. Dược Vân vừa nghe, quả nhiên tung ta tung tăng chạy tới, nhìn Diệp Tu lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Đại học Thanh Hoa tại Long Kinh, bốn người Trương Vũ Phi, Châu Mập, Diệp Tu, Châu Kiệt, mỗi người cầm tay một cô gái. Bốn người vừa đi vừa cười với nhau, đều nhìn ra nụ cười đáng khinh trong mắt nhau. Không có biện pháp, Dược Vân thực sự là quá đáng yêu, nháy mắt hạ gục hết thảy các cô gái. Hơn nữa mấy người lại không phải thực xấu, ra mặt dày một chút, đương nhiên có thể kiếm được bạn gái. Ban đêm, mấy người vì cảm tạ Dược Vân, liền để Diệp Tu mời khách đi khách sạn ăn cơm. Diệp Tu cái gì cũng đều không có, chính là có tiền. Trực tiếp đáp ứng, bọn họ lần này không gọi Lâm Long, bởi vì bọn họ biết Lâm Long đang ở cùng Bạch Khiết. Ăn cơm xong, không cần Lâm Long nói, Diệp Tu liền chạy đi mua một con chó Teddy cho Dược Vân. Teddy này Dược Vân tự mình chọn, một con chó thực đáng yêu, khả năng Dược Vân đối với nó vừa gặp mà như đã quen. Teddy này thấy được Dược Vân liền xông lên, kết quả bị Dược Vân kéo dài tới trong bụi cỏ. Ngay sau đó, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế của Teddy. Thời điểm ra tới, Teddy đã hơi thở thoi thóp, trong ánh mắt nhìn về phía của Dược Vân mang theo sợ hãi nhân tính hóa. Teddy háo sắc hạng nhất lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nó suy yếu nằm ở trong bụi cỏ, khả năng suy nghĩ. Gia hỏa này quả thực không phải chó. Mẹ nó, lần này lão tử nhận thua. Thấy Teddy đáng thương, Diệp Tu đem Teddy bế tới trong trường học. Vốn dĩ trường học không thể nuôi chó, nhưng chẳng qua cảm thấy Lâm Long có lai lịch thâm hậu, vì vậy bảo mọi người trực tiếp bỏ qua cho hắn, chỉ cần không chọc tức hắn là được rồi. Trở lại ký túc xá, Lâm Long đang lên mạng. Bạch Khiết đã rời đi. Nói là lên mạng không bằng nói mạng đang ở trên Lâm Long. Nhìn loại đồ vật công nghệ cao này, Lâm Long thực sự đau đầu. Vừa rồi hắn đang loát quy quy, đặt tên là Mao Sơn Diệt Quỷ, mật mã gì đó đều đã chuẩn bị xong. Kết quả ấn rời khỏi quy quy, Lâm Long liền không biết làm như thế nào để đăng nhập lại. Thấy mấy người châu mập trở về, liền vội vàng thỉnh giáo. Mấy người châu mập có thể nói là rất chuyên nghiệp, vài cái liền đăng nhập cho Lâm Long. Đăng nhập vào vừa thấy, gia hỏa này thực tốt, có 7-8 cô gái đã thêm Lâm Long. Lâm Long đều đã đồng ý kết bạn, sau đó bắt đầu đánh chữ nói chuyện phiếm. Đánh chữ hắn vẫn là biết. Ở Mao Sơn, Lâm Vân Tử đã dạy hắn ghép vần. Tuy rằng có rất nhiều chữ Lâm Long sẽ không biết viết, nhưng đánh chữ vẫn là không thành vấn đề. Kaka, ấn follow tôi đi, tôi cho anh xem ảnh chụp của tôi. Liên tiếp 7-8 người, tất cả đều là tin tức như vậy. Lâm Long cùng các nàng nói chuyện khí thế ngất trời. Châu Mập vừa thấy, thiếu chút nữa cười ra nước tiểu. Lần qua lộn lại đều là mấy câu nói kia, vừa thấy chính là người máy, vậy mà Lâm Long còn nói chuyện nhiệt tình như vậy. Theo thời gian trôi đi, một tháng thường mau liền qua đi. Lâm Long đối với máy tính cũng coi như quen thuộc hơn một chút, ít nhất đã biết thao tác. Một tháng này tương thần không có xuất hiện, tất cả đều thực bình thường. Trong lúc đó, Châu Mập trở về bên cạnh Tử Tuệ cùng với cô gái kiểm tra an ninh kia mấy ngày. Lâm Long cũng đi Đại học Bắc Kinh thăm Lâm Thiến. Thành tích của Lâm Thiến không có tốt như mấy người Lâm Long, không thể đăng ký Đại học Thanh Hoa. Vốn dĩ Lâm Vô Pháp muốn an bài Lâm Thiến cùng với Lâm Long cùng nhau ở Thanh Hoa, nhưng Lâm Thiến không đồng ý. Nàng nói, không thi đậu chính là không thi đậu, không cần đi cửa sau, Bắc Kinh cũng không kém. Lâm Vô Pháp thấy Lâm Thiến không đồng ý cũng thuận theo ý nàng, dù sao hai trường học cách nhau cũng không xa. Trên thực tế Bắc Kinh cũng không thể kém hơn so với Thanh Hoa, chỉ là trường Đại học Thanh Hoa điểm nhập học cao hơn một chút mà thôi. Ngày này là tiết học đầu tiên của đám người Lâm Long khi bắt đầu học đại học. Pháp y là một môn học vấn cao thâm. Phòng học của mấy người Lâm Long không hề ở khu dạy học, mà là phòng thí nghiệm. Người học pháp y rất ít, toàn bộ thêm vào khả năng chỉ có hơn 30 người. Không có biện pháp, pháp y là đối mặt với người chết. Chuyện này liền đem một số nữ sinh cùng với nam sinh nhát gan chặn ở ngoài cửa lớn của pháp y. Trong phòng thí nghiệm, một thầy giáo mặt đầy râu quai nón đứng ở trước một cái cáng. Trên cáng đã bị che kín vải trắng, vừa thấy chính là người đã chết. Phòng thí nghiệm thực tối tăm, bởi vì là nơi để người chết đã lâu, cho nên có vẻ thực âm lãnh. Lâm Long biết, đây là oán khí trên thân thể người chết phát ra. Sau khi chết bị mổ xẻ tử thi, trừ phi người chết sinh thời tự nguyện, bằng không tuyệt đối sẽ có oán khí. Tuy rằng rất ít, nhưng tụ ít thành nhiều, cuối cùng sẽ hình thành hung thần. Hung thần cùng quỷ không giống nhau, nó không có thực thể, nhưng có tư tưởng, là một đoàn năng lượng giỏi về bám vào thân thể người. Nếu bám vào người, so với quỷ bám vào còn khó phát hiện hơn, bởi vì chúng nó có thể nháy mắt đánh cắp ký ức của người đã bị bám vào. Các bạn học, thật vui vì mọi người có thể lựa chọn ngành pháp y. Không khoác lác, ta dạy nhiều khóa học như vậy, chỉ có lần này người nhiều nhất. Hy vọng toàn bộ mọi người đều có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta tên là Giang Anh Nam, các bạn có thể gọi ta là thầy giáo Nam. Hiện tại bắt đầu vào học. Hôm nay các bạn phải học chính là làm như thế nào mổ thi chính xác. Nói xong, Giang Anh Nam đem tấm vải trắng kéo ra. Một nữ thi loãng thể, hai mắt trừng to, để mặt dữ tợn xuất hiện. Nữ thi sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn phảng phất muốn đem mọi người ghi tạc trong lòng, sau đó biến thành lệ quỷ báo thù. Giờ khắc này, trừ bỏ mấy người Lâm Long, những người khác cho dù chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn bị hoảng sợ, đồng thời lùi về phía sau vài bước. Mỗi người cảm giác sau lưng toát ra hơi lạnh, thật giống như có người đang thổi khí lạnh vào nơi đó. Nhìn bộ dáng sợ dệt này của các người phải học tập mấy vị đồng học này, người chết có cái gì phải sợ, đều đã chết. Chẳng lẽ các người còn sợ biến thành quỷ sao? Người chết như đèn tắt, trên thế giới là không có quỷ. Nói tới đây, Giang Anh Nam nhìn Lâm Long nói: Vị đồng học này là người can đảm tốt nhất mà ta đã dạy trong tất cả các đồng học. Thấy tử thi mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh. Nói vậy trước kia cậu thường xuyên tiếp xúc với nữ thi sao? Giang Anh Nam không hổ là thầy giáo lâu năm trong ngành pháp y của Đại học Thanh Hoa, chính là thực nghiêu bức. Thời điểm trước kia Lâm Long cùng với Lăng Vân Tử học y thường xuyên tiếp xúc. Đến bây giờ hắn cũng không biết Lăng Vân Tử đã tìm từ nơi nào nhiều tử thi như vậy. Lúc ấy hắn học y thuật, đương nhiên là dùng tử thi luyện tập. Vừa mới bắt đầu hắn cũng sợ hãi, sau đó đã thành thói quen. Hơn nữa lại bắt đầu tu luyện thuật Mao Sơn, Lâm Long liền hoàn toàn không sợ. Hiện tại muốn nói đồ vật có thể làm cho Lâm Long sợ hãi đã ít lại càng ít, trừ phi là loại quái vật siêu khủng bố như tương thần. Lập tức Lâm Long nhàn nhạt cười nói: Tôi là học y, đích xác thường xuyên tiếp xúc với người chết. Học y sao? Thực tốt, cậu tên là gì? Hiện tại cậu chính là lớp trưởng của bọn họ. Tôi tên là Lâm Long. Về việc làm lớp trưởng, tôi thấy thầy giáo Giang vẫn là giao cho người khác đi. Con người của tôi không thích quản người khác, cũng không thích người khác quản tôi. Cậu khinh thường ta sao? Giang Anh Nam mày nhăn lại, đầy mặt dữ tợn. Một khắc trước còn vừa nói vừa cười, một khắc sau trực tiếp biến sắc. Nghe nói pháp y đều có chút vấn đề trong lòng, hiện tại xem ra đích xác là như thế. Lâm Long không nghĩ tới liền đắc tội thầy giáo như vậy, chỉ có thể cố mà đáp ứng. Tốt, nếu cậu là bác sĩ lại là lớp trưởng, vậy cậu hãy tới đem nữ thi này giải phẫu đi. Lâm Long gật đầu, cầm lấy dao đi tới trên cáng, xem một cái, một vệt dài màu trắng nhanh chóng xẹt qua. Ngay sau đó, bụng của nữ thi trực tiếp bị rạch ra, bên trong lục phủ ngũ tạng hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là đem làn da cắt ra. Chiêu thức ấy trực tiếp làm Giang Anh Nam ngây ngẩn cả người, đầy mặt khiếp sợ. Thiên tài là thế nào? Đây chính là thiên tài. Giang Anh Nam tự hỏi chính mình làm không được loại trình độ như của Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long là học y, thế nhưng đao pháp này cũng quá nghịch thiên. Nhìn vết dao, Giang Anh Nam cảm thấy sợ hãi thật sâu. Sau khi phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng: Vỗ tay, đều vỗ tay cho lớp trưởng. Đám đồng học cũng bị đao pháp của Lâm Long thuyết phục. Vốn dĩ vừa rồi còn có một số đồng học đối với Lâm Long làm lớp trưởng có ý kiến, hiện tại hoàn toàn không còn ý kiến. Nhưng lúc này Lâm Long nhíu mày lại, ở dưới pháp nhãn của hắn, nữ thi vậy mà đang hấp thu oán khí xung quanh. Lâm Long nhìn không được hướng về Giang Anh Nam hỏi: Thầy giáo Giang, nữ sinh này đã chết như thế nào? Cô ta sao? Bị chồng mình đẩy xuống nước chết đuối. Cuối cùng chồng cô ta tự thú. Nguyên nhân chính là do cô ta quản chồng mình quá chặt, đều không cho người ta chi phí sinh hoạt. Người chồng kia cũng thực nhu nhược, bất quá lần này lại kiên cường một phen, nhưng cũng là đem vợ mình hại chết. Sau đó lại trải qua người nhà của người vợ đồng ý, trường học đem thi thể cô gái này thu mua với giá cao đưa về đây. Ây da, lão tử đem bụng cô ta moi ra, nhìn dáng vẻ này là muốn tìm ta báo thù đi. Lâm Long nghe xong nhìn nữ thi có chút vô ngữ. Nữ thi này sinh thời tính cách bá đạo, đã chết cũng là như vậy, hơn nữa bị chồng mình hại chết, không có biến thành quỷ đều đã là tốt rồi. Lâm Long lại đem bụng nàng sạch ra, có thể so với một bình nước vốn dĩ không có đầy, Lâm Long đem nước đổ đầy vào, đương nhiên nó liền biến thành quỷ. Có một từ ngữ gọi là tiên thi, chính là vì đánh cho thi thể quỷ hồn xem. Người chết khi đến đầu thất, quỷ hồn sẽ trở về, mà Lâm Long làm như vậy giống như đả kích tới thi thể này. Khả năng ngày hôm nay chính là đầu thất của nữ thi này, quỷ hồn sẽ trở về. Thấy chính mình đã chết, liền đến thi thể mình đều không buông tha, sẽ thực tức giận, trừ bỏ có thâm cửu đại hận, người bình thường sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng làm như vậy là có nguy hiểm, có một số người trực tiếp tức giận biến thành quỷ, khi đó chính là thời điểm nó báo thù. Mà Lâm Long làm như vậy không khác gì thật sự là tiên thi. Khả năng hôm nay chính là đầu thất của nữ thi vừa vặn trở về, thấy Lâm Long đem thi thể nó mổ xẻ cho nên tức giận biến thành quỷ. Trái không được vừa rồi những đồng học đó cảm thấy sau lưng toát ra hơi lạnh, khẳng định chính là hồn phách của nó đã trở lại. Giờ phút này nó còn đang hấp thu oán khí, chờ buổi tối nhất định sẽ tìm Lâm Long báo thù. Bất quá Lâm Long không thèm quan tâm, từng nói mới vừa hình thành lệ quỷ, cho dù là quỷ vương cũng đều không sợ. Giống loại tiểu quỷ này, lên đến năng lực gần hắn cũng đều không có. Được rồi, toàn bộ mọi người lại đây, mọi người hãy nhìn cho kỹ. hiện tại ta sẽ dạy cho mọi người làm như thế nào lấy ra lục phủ ngũ tạng. Nói xong, Giang Anh Nam mang vào bao tay, đôi tay trực tiếp cắm vào trong bụng nữ thi. Rất nhiều đồng học trực tiếp nôn ọe, quá ghê tởm, quá dọa người. Thực mau, chương trình học một ngày liền qua đi như vậy. Ngày đầu tiên mấy người lâm long chính là làm như thế nào giải phẫu chính xác thi thể cùng lấy ra khí quan trong thân thể. Thời điểm tan học, lâm long nhìn xuống thời gian đã là 11:30 buổi trưa, mới đi học mấy giờ liền đã tan học. Lâm long cảm giác học pháp y rất vui, phòng trường rất nhiều gia hỏa chính là hướng về cái này mà tới. Trở lại ký túc xá, lâm long phát hiện Dược Vân cùng với Teddy đang chơi rất vui vẻ, bất quá Teddy liền không vui. Mới mua về một ngày, gia hỏa này tựa hồ liền gầy ốm đi rất nhiều. Lâm long bảo Dược Vân hãy yêu quý nó một chút, sau đó cùng mấy người châu mập cùng đi tắm. Nhà vệ sinh rất lớn, mấy người cùng nhau tắm hoàn toàn dùng đủ. Bất quá đám người Trương Vũ Phi nhìn thấy tiểu đệ của Lâm Long liền bị đả kích, quyết định về sau không bao giờ cùng với Lâm Long tắm chung. Cùng Lâm Long so sánh, quả thực bọn họ chính là sâu lông. Sau khi tắm xong, đám người mặc quần áo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trong khoảng thời gian ở Long Kinh này, năm người vì ăn quán nướng BBQ của Từ Nhã Đình quen rồi, cảm thấy đồ ăn Long Kinh đều không thể ăn, chỉ đơn giản là lấp đầy cái bụng. Giống như tổ yến, lộc nhung, hải sâm cái gì đó, mấy người cũng ăn không ngon. Làm cho người phục vụ thấy dư lại nhiều đồ ăn như vậy, còn tưởng rằng làm ăn không ngon. Nhịn không được nếm thử một miếng, sau đó liền ăn liên tục không dừng được. Không phải đồ ăn khách sạn không thể ăn, mà là đồ nướng của Từ Nhã Đình ăn quá ngon. Lão đại, tôi muốn ăn nướng BBQ. Đi ở trên đường phố phồn hoa của Long Kinh, châu mập ê oài yêu siêu nói. Tôi cũng muốn ăn, vẫn có khoảng cách từ Long Kinh đến thành phố Tĩnh Hải quá xa. Tôi không có khả năng bay qua đi lấy lại đây cho các cậu được. Lấy tốc độ của tôi, một người qua lại nhanh nhất cũng phải nửa giờ. Lâm Long nói. Mấy người biết không có khả năng, chỉ có thể trở lại ký túc xá chơi máy tính. Hiện tại mới giữa trưa, bạn gái của mấy người đều không có tan học. Muốn trách thì trách khoa pháp y tan học quá sớm. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lâm Long triển khai thần thức, vừa vặn trong phòng thí nghiệm của pháp y. Phòng thí nghiệm của khoa pháp y nằm ở trong vòng 2000m. Lâm Long nhìn thấy nữ thi bụng bị rạch ra kia nằm ở trên cáng, lúc này đang tự mình đứng lên, sau đó dùng cái mũi người người hung thần ác sát hướng về phía ký túc xá của Lâm Long đi tới. Lâm Long cười cười, nhàn rỗi không có việc gì, trực tiếp đi ra khỏi ký túc xá, đi vào một chỗ trong công viên không người. Thực mau, lệ quỷ kia quả nhiên tới. Nó vừa nhìn thấy Lâm Long, quỷ khí toàn thân kích động, ngao ngao kêu to nhau về phía của Lâm Long. Lâm Long chỉ đạm nhiên cười, cũng không có làm ra bất luận công kích gì, chỉ nhìn lệ quỷ như vậy. Đột ngột, lệ quỷ thật giống như bị hung hăng tát cho một cái, trực tiếp xoay tròn trong không trung vài vòng, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Đây là hạo nhiên chính khí trên thân thể của Lâm Long, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại chân thật tồn tại. Loại tiểu quỷ này liền đến hạo nhiên chính khí trên thân thể của Lâm Long phát ra đều chống đỡ không được, còn nghĩ đến báo thù, quả thực là ngây thơ. Lâm Long lập tức đứng dậy, chậm rãi đi về phía của lệ quỷ. Đồng tử của lệ quỷ co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Ngươi trở về nằm ở trên cáng của mình, sau đó đi địa phủ đầu thai đi. Nói xong, Lâm Long lập tức rời đi. Hắn tin tưởng nữ quỷ này khẳng định sẽ dựa theo hắn nói mà làm. Không làm, nàng hẳn là biết được kết cục của chính mình. Nó mới vừa thành quỷ, còn không có hại người qua, hiện tại còn có thể đi địa phủ đầu thai. Nếu như thành quỷ vượt qua một tuần, cho dù không có hại người cũng không thể đi đầu thai, trừ phi có pháp sư đưa bọn chúng đi. Thần thức của Lâm Long vẫn luôn triển khai cho đến khi lệ quỷ trở lại trên cáng trong phòng thí nghiệm, sau đó quỷ hồn ly thể tiến vào địa phủ mới rút trở về. Tuy rằng biết lệ quỷ sẽ dựa theo mình nói mà làm, nhưng Lâm Long vẫn tương đối cẩn thận. Trên thực tế, người sau khi chết liền sẽ minh bạch rất nhiều đạo lý, tỉ như thế giới này có pháp sư, có địa ngục. Một màn vừa rồi, lệ quỷ liền biết Lâm Long là pháp sư, lại là rất lợi hại, bằng không liền sẽ không nghe lời như vậy. Nó chỉ là vừa thành lệ quỷ, làm sao có thể cùng pháp sư chống lại. Không nghe pháp sư nói, liền đến cơ hội thành quỷ cùng với đầu thai cũng đều không có, trực tiếp sẽ bị hồn phi phách tán. Giải quyết xong lệ quỷ, Lâm Long sợ giống như lần trước gặp được Hiên Viên Linh, nhanh chóng đi đến ký túc xá. Có đôi khi duyên phận thật sự là kỳ diệu, người mà người càng không muốn gặp, nàng càng xuất hiện ở trước mặt người. Tỉ như Hiên Viên Linh, nhắc Tào Tháo liền đến. Thật giống như nàng vẫn luôn theo dõi Lâm Long. Lâm Long mới vừa đi ra khỏi công viên không người, nàng đã liền từ xa chạy tới. Trong vườn trường tại Đại học Thanh Hoa, trên một con đường yên tĩnh đầy cây xanh, Hiên Viên Linh chạy tới, liền đem cánh tay của Lâm Long ôm chặt, làm Lâm Long mặt đỏ tai hồng. Thật không biết cô nàng này tại sao lại có gan lớn như vậy. Chính mình là một nam nhân đều còn ngượng ngùng. Hiên Viên Linh, cô có thể buông tha cho tôi được hay không? Tôi phải đi về. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ. Da mặt của cô nàng này so với Tưởng Thành còn dày hơn. Trở về? Được, chúng ta cùng nhau trở về đi. Hiên Viên Linh nói. Lâm Long lập tức đẩy Hiên Viên Linh ra bỏ chạy. Hiên Viên Linh chỉ là một nữ nhân bình thường, nào có thể đuổi theo Lâm Long được. Chỉ có thể nhìn bóng dáng của Lâm Long càng ngày càng xa, tức giận dậm chân. Trở lại ký túc xá, Lâm Long dùng quy quy nói chuyện phiếm. Bất quá mấy người máy kia đã bị hắn xóa bỏ, còn hung hăng thu thập châu mập một trận. Biết là người máy vậy mà không nói cho hắn, làm cho hắn lãng phí thời gian. Ngày hôm sau vào lúc 7:30, mấy người rời giường rửa mặt, sau đó đi ra bên ngoài ăn bữa sáng. Thời điểm tiến vào phòng thí nghiệm vừa lúc 8 giờ. Lâm Long làm lớp trưởng, điểm danh nhân số không có thiếu, toàn bộ những đồng học khác cũng đều đã tới. Giang Anh Nam cao hứng gật đầu. Mấy khóa trước kia, ngày đầu tiên sinh viên tới đông đủ, những ngày sau sợ tới mức không dám tới, trực tiếp đổi sang khoa khác. Thực tốt, mọi người là một đám sinh viên tốt nhất trong những người ta đã dạy. Hôm nay chúng ta học tập khí quan của con người. Khí quan của người khỏe mạnh và khí quan của người bệnh là không giống nhau. Còn có khí quan của người bị độc chết cũng không giống nhau. Số lượng khí quan nhiều hay ít? Giang Anh Nam đĩnh đạc nói. Đám sinh viên lắng nghe thực nghiêm túc. Nội dung tiết học này rất quan trọng. Pháp y là làm gì? Chính là kiểm tra thi thể người bị hại, xem bọn họ bị hại như thế nào. Nhận thức khí quan chính là một bộ phận quan trọng trong đó. Tỉ như khí quan của người bình thường như thế nào, khí quan của người trúng độc dược mà chết là cái dạng gì. Tiết học này có thể nói là học về lý thuyết. Sau đó Giang Anh Nam để lại cho mọi người xem có bao nhiêu khí quan. Vừa mới bắt đầu, những học sinh này liền thấy khí quan máu chảy đầm đìa thực sợ hãi, sau đó cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là bọn họ không biết nữ thi trên cáng này tối hôm qua đã bò dậy. Lâm Long liếc mắt một cái, phát hiện thi thể có chút hư thối. Hiện tại thời gian quá nóng, thi thể lại để lâu, không hư thối mới là lạ. Thời điểm tan học, Lâm Long bảo thầy giáo nhanh chóng đem thi thể xử lý. Không cần Lâm Long nói, Giang Nam Anh cũng biết xử lý. Giới của người ta đã dạy rất nhiều khóa học sinh, kinh nghiệm phong phú. Trở lại ký túc xá, vẫn là tắm rửa đi ra ngoài ăn cơm. Dược Vân cùng Teddy kia cũng đi theo. Teddy này cũng thực thành thật, thật giống như một con chó bình thường. Xem ra gia hỏa này đã bị Dược Vân làm sợ. Mới vừa đi ra khỏi trường học, đám người Lâm Long đã bị một đám bảo vệ chặn lại. Có hơn 20 người, mỗi người thân cao 1m9, lưng hùm vai gấu, 10 phần khí thế. Lâm Long vừa thấy liền biết những người này lợi hại hơn so với người bình thường. 4-5 người thường tuyệt đối không thể đến gần bọn họ. Đội trưởng chính là tiểu tử này. Lúc này, trong đám bảo vệ đi ra, hai bảo vệ trên mặt còn có vết bầm tím. Khi nói chuyện động chạm đến miệng vết thương, khiến cho bọn họ nhăn nhó đau đớn. Tuy rằng qua đi nhiều ngày như vậy, nhưng miệng vết thương vẫn như cũ rất đau. Cũng không biết tiểu tử này đánh như thế nào, vậy mà nhiều ngày như vậy đều còn chưa có tốt. Vốn dĩ muốn báo thù, nào biết Đại học Thanh Hoa quá lớn, đến bây giờ mới tìm được Lâm Long. Chính là người đến trễ còn đánh người sao? Tên đội trưởng đội bảo vệ kia đứng dậy, mặt không biểu tình nhìn Lâm Long. Lâm Long đều lười ra tay, trực tiếp liếc mắt ngó trông mập một cái, sau đó mang theo đám người Trương Vũ Phi rời đi. Khốn kiếp, đội trưởng ngài nhìn thấy không, tiểu tử này hiện tại còn dám kiêu ngạo như vậy, vậy mà làm lơ chúng ta. Mọi người trong số bảo vệ bị đánh không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Hắn thật nghĩ không thông, phía mình nhiều người như vậy, hắn không phải nên sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha hay sao, còn dám kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng ở trường học đám người bọn họ không dám xuống tay đối với hắn sao? Đội trưởng đội bảo vệ mày nhăn lại. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn cho Lâm Long nói một lời xin lỗi, dù sao cũng là học sinh, hơn nữa lại là Đại học Thanh Hoa, làm to chuyện quá cũng không tốt. Nói không chừng sau lưng người ta chính là quan lớn gì, sau đó bọn họ liền thảm. Chỉ là tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, đội trưởng quyết định sẽ phải giáo huấn tiểu tử này một trận. miễn cho ngày sau không biết trời cao đất dày. Thế nhưng kế tiếp bọn họ liền choáng váng. Không đợi bọn họ ra tay, trong hợp một quyền một người, bảo vệ ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, bị đánh cho rên rỉ kêu la. Hơn 20 bảo vệ, thời gian chưa tới một phút, toàn bộ đã nằm ở trên mặt đất. Cũng may hiện tại là thời gian đi học của các khóa khác, cho nên không có người. Bằng không chuyện này tuyệt đối sẽ ở trường học lan truyền đến ồn ào huyên náo. Nói giỡn sao, có thể ở Đại học Thanh Hoa làm bảo vệ, làm sao có thể đơn giản được. Nhưng lại bị một sinh viên coi như gà con tới đánh, không hề có sức phản kháng. Đánh xong bảo vệ, cháu mập đầy mặt kiêu ngạo xì cái mũi, phun ra nước miếng, sau đó đuổi theo Lâm Long. Chờ thời điểm mấy người trở về, đám bảo vệ đó đã không thấy, phòng chừng là vào bệnh viện chữa thương. Mới vừa trở lại ký túc xá, Lâm Long liền nhận được điện thoại từ hiệu trưởng. Lần trước hiệu trưởng liền đã cùng Lâm Long trao đổi số điện thoại với nhau. Lâm Long kết nối điện thoại, lập tức liền nghe được thanh âm vội vàng của hiệu trưởng. Lâm Long, mau, tương thần khả năng có hành động lớn, nó đang tụ tập cương thi. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thời gian mới qua đi một tháng, gia hỏa này đã chuẩn bị ra tay sao? Lâm Long nhìn Dược Vân, tiếp theo hỏi. Hiện tại ông ở chỗ nào? Ta đang trên đường trở về trường học, lập tức tới rồi. Hiện tại cậu hãy tới cổng trường đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, ngắt điện thoại, sau đó mang theo Dược Vân đi vào cổng trường. Không để Lâm Long đợi lâu, hiệu trưởng vội vã chạy tới. Lâm Long, mau, cùng ta tới. Hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Long không có vô nghĩa, mang theo Lâm Long liền đi. Vừa lúc, một màn này bị bảo vệ mới từ bệnh viện trở về nhìn thấy. Vốn dĩ còn muốn trả thù Lâm Long, thế nhưng ý tưởng hoàn toàn bị dập tắt. Người có thể cùng hiệu trưởng đi cùng một chỗ, bọn họ có thể trả thù được sao? Hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa là ai? Đó chính là nhân vật phong vân của Hoa Hạ. Học trò của ông ta trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Nghe đồn đương kim thủ trưởng cao cấp nhất đều là học sinh của hắn. Nếu như Lâm Long cùng với hiệu trưởng đi cùng một chỗ, nói không chừng là cháu trai gì đó của hiệu trưởng. Mà Lâm Long đi theo hiệu trưởng, một đường đi vào sơn cốc trong một ngọn núi lớn tại vùng ngoại ô của Long Kinh. Lâm Long, toàn bộ những cương thi đó ở chỗ này từ ngày hôm qua liền bắt đầu tới rồi. Hiện tại là ban ngày, chờ buổi tối phòng trường còn có rất nhiều cương thi tới. Thương thần đâu? Nó không ở chỗ này sao? Lâm Long cảm thụ một chút, cũng không có cảm nhận được khí tức của tương thần. Không có ở đây, phòng trường là ở nơi khác. Nếu nó ở chỗ này, ta còn có khả năng trở về tìm cậu sao? Phòng trường nó bị con chó nhỏ của cậu dọa cho sợ không nhẹ, không dám tới, chỉ có thể âm thầm thao túng đám cương thi này. Lâm Long gật gật đầu, cảm thấy hiệu trưởng nói có đạo lý, sau đó triển khai thần thức, phát hiện bên trong tất cả đều là thuần một đám hắc cương. Hiện tại là ban ngày, mỗi một con hắc cương đều tránh ở nơi âm u, không dám động một chút. Ở chỗ sâu trong sơn cốc, nơi này bị lá cây tươi tốt cùng với dây leo che đậy, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Đám hắc cương kia toàn bộ liền ở nơi đó. Lâm Long mang theo hiệu trưởng cùng với Dược Vân nghênh ngang đi qua. Hiện tại là ban ngày, cho dù đám hắc cương đó ở nơi râm mát, thực lực cũng sẽ bị suy giảm rất lớn. Liền tính là đêm tối, Lâm Long cũng không sợ. Một đám hắc cương mà thôi, lấy bản lĩnh của hắn còn không phải tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít hay sao? Người được hơi thở vẫn còn sống, đàn hắc cương này đều phun ra một ngụm thi khí. Đây là đang cảnh cáo Lâm Long, để cho bọn họ nhanh chóng rời đi, bằng không liền sẽ hút máu. Nếu là buổi tối, đàn cương thi này liền đã xông lên. Tuy rằng chúng nó không có linh trí, nhưng chúng nó cũng biết hiện tại chính mình không thể hoạt động. Nếu như bị mặt trời chiếu tới, không nói sẽ chết, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Lâm Long không để ý đến chúng nó, dùng ra hút tinh đại pháp, hấp lực cường đại trực tiếp bao phủ tất cả cương thi. Cương thi ở đây không dưới 100 con, nhưng chúng nó liền đến cơ hội phản kháng cũng đều không có. Trực tiếp bị Lâm Long hấp thu thành thây khô, cuối cùng hóa thành một đống tro cốt. Thực lực hiện tại của Lâm Long thi triển hút tinh đại pháp, những tiểu hắc cương đó hoàn toàn không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của mình bị hấp thu. Hiệu trưởng thực sự sửng sốt, muốn nói giết chết đàn hắc cương này, hắn không cần 5 phút là có thể làm được, nhưng giống như Lâm Long trong khoảnh khắc giết chết tất cả hắc cương như vậy, cho dù hắn dành thời gian cả đời, hắn cũng làm không được. Việc này cũng quá nghịch thiên đi, lại còn có hấp thu năng lượng người ta, chẳng lẽ hắn là tà tu? Hiệu trưởng ngẫm lại, cảm thấy không có khả năng. Lâm Long mà là tà tu, đã sớm đem hắn giết chết, còn sẽ cùng hắn đi bắt tương thần hay sao? Chỉ có thể nói Lâm Long thực thần bí, từng chiêu trên người đều vô cùng lợi hại. Hiệu trưởng không hổ là cao thủ, thực mau liền từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, tiếp theo nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Long hơi hơi mỉm cười nói: Đương nhiên là ở chỗ này chờ những cương thi đó tới, tới một đám chúng ta giết một đám, dù sao tương thần cũng không ở đây. Đến lúc đó tương thần biết toàn bộ cương thi của nó đã bị chúng ta giết chết, phòng chừng sẽ tức đến hộc máu đi. Lâm Long liếc mắt nhìn hiệu trưởng, đều đắc ý cười ha hả. Nụ cười này thư sảng khoái, phảng phất nhìn thấy tình huống tương thần tức hộc máu. Đợi thật lâu, hai người rốt cuộc chờ đến buổi tối. Lâm Long có chút hưng phấn, tương thần này chính là cố ý đưa cương thi tới cho hắn thăng cấp. Nếu không phải nhờ có tương thần, hắn cũng không thể tìm được nhiều cương thi như vậy. Chỉ với một chút vừa rồi kia, hắn cảm giác thánh thể quyết lại cường đại thêm vài phần. Chiếu theo loại tốc độ này, thực mau liền có thể lại một lần nữa đột phá. Đến lúc đó ra ngoại quốc tuyệt đối có thể treo lên đám người giáo hoàng mà đánh. Không bao lâu, một tiếng sói tru truyền đến. Hai người nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Đây không phải là tiếng sói tru cái gì, mà là tiếng cương thi kêu. Tiếng cương thi kêu tuy rằng cùng tiếng sói kêu giống nhau, nhưng tiếng kêu của cương thi dài hơn, lực xuyên thấu mạnh hơn. Người thường nghe xong sẽ cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Hai người ăn vào một tấm ẩn thân phù, sau đó mang theo Dược Vân lẳng lặng âm thầm trốn tránh. Thực mau, một con cương thi nhảy dựng cao hơn 5 mét xuất hiện ở trong mắt hai người. Dưới bóng đêm, càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện, phảng phất giống như đại quân cương thi. Người bình thường thấy một màn này tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần. Những cương thi đó mặt mũi hung tợn, cả người phát ra thi khí nồng đậm, dường như biết đêm nay sẽ có cương thi tới. Bốn phía đều không có tung tích động vật nhỏ. Lâm Long ở trong thần thức trông thấy được một con, là con khỉ. Bất quá nó bị dọa cho run rẩy ghé vào trên cây. Những cương thi đó rất có kỷ luật, một con nối tiếp một con nhảy tới. Lâm Long cùng với hiệu trưởng đều có chút nghi hoặc. Tuy rằng chúng nó bị tương thần gọi tới nơi này, nhưng cũng không có khả năng nghe lời xếp hàng đi tới như vậy. Theo việc cương thi càng ngày càng gần, Lâm Long nháy mắt hiểu ra, đây là có pháp sư đuổi thi. Không nghĩ tới đến hiện tại, vậy mà còn có người đuổi thi. Việc này cũng quá trùng hợp, tự nhiên đuổi tới nơi này, nhìn dáng vẻ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lâm Long xác định ý nghĩ của mình, bởi vì hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, mặc đạo bào đi theo phía sau đàn cương thi này. Người trẻ tuổi này đại khái trên dưới 20 tuổi, có thực lực tụ linh sơ kỳ, xem như một thiên tài. Hắn vội vàng đi vào chỗ sâu trong sơn cốc, sau đó đôi tay kết ấn, đối với một đám cương thi đó hét lớn một tiếng: Sắc! Ngay sau đó, đám cương thi kia đứng thành một hàng. Pháp sư của Long Hồ Sơn! Thấy người trẻ tuổi thi triển thủ quyết, Lâm Long nháy mắt biết lai lịch của hắn. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn giống nhau, đều là nhất mạch đơn truyền. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được truyền nhân Long Hồ Sơn, hai phái quan hệ thực tốt. Lâm Long muốn đi ra chào hỏi một cái, trong giây lát nhìn thấy một đám cương thi tán loạn xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn biết đây mới là cương thi mà tương thần gọi tới. Đám cương thi này vừa xuất hiện, người trẻ tuổi kia mày nhăn lại, thầm mắng một câu xui xẻo, sau đó chỉ huy đại quân cương thi của hắn đem bản thân bảo vệ lại. Cương thi bên phía tương thần càng ngày càng nhiều, sắc mặt người trẻ tuổi biến đổi. Vừa rồi ỷ vào cương thi của hắn nhiều còn không sợ, qua thời gian mới hơi thở, đối phương liền tụ tập không dưới 200 cương thi. Chết tiệt, đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại có nhiều cương thi như vậy? Lão tử chỉ là đuổi thi, vậy mà muốn xử lý ta sao? Người trẻ tuổi rít gào lên, hắn cho rằng có người cố ý muốn làm khó hắn, bằng không sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi như vậy. Mẹ nó, lên cho lão tử, các tiểu bảo bối, cắn chết chúng nó cho ta. Sau khi phản ứng lại, người trẻ tuổi cũng không hàm hồ, đôi tay kết ấn, chỉ huy cương thi của mình xông lên. Những cương thi đó tuy rằng không dán phù trên trán giống như phim điện ảnh, nhưng cảm giác còn nghe lời hơn so với dán phù. Đây là pháp thuật bất truyền của Long Hồ Sơn, Long Hồ đuổi thi thuật. Dán phù trên trán kia chỉ là thuật đuổi thi đơn giản nhất mà thôi. Thực mau, hơn 100 cương thi cùng với 200 cương thi kia lao vào đại chiến. Cương thi đánh nhau tuyệt đối xuất sắc, không có chút hoa mỹ nào, tất cả đều là gần người vật lộn. Cương thi của người trẻ tuổi rất lợi hại, có thể một đánh hai. Còn không đợi hắn cao hứng, cường thi đối diện lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí xuất hiện một con mao cường. Trong cường thi, cấp thấp nhất chính là bạch cường, sau đó là hắc cường, tử cường, mao cường, phi cường, khôi. Phía trên khôi chính là tứ đại cường thi thủy tổ. Mao cường cả người mọc lông dài, thật giống như quái vật lông dài, dị thường hung ác. Vung tay lên, liền đem một con cường thi đánh thành hai đoạn. Có mao cường gia nhập, cường thi bên phía người trẻ tuổi thực mau đã bị tiêu diệt. Tới cấp bậc như mao cường đã có linh trí, nó nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một tia khát máu. Một ngụm thi khí phun ra, không nói hai lời, hai chân nhảy dựng, trực tiếp nhảy cao lên 5 mét, tựa như từ trên trời giáng xuống nhằm về phía người trẻ tuổi. Nơi này là sơn cốc, phía sau đã không có đường lui. Nhìn mao cường vọt tới, người trẻ tuổi cắn chặt răng, căng ra đầu vọt đi lên. Lâm Long biết người trẻ tuổi này không phải là đối thủ của mao cường, nhưng thân là chuyển nhân Long Hồ Sơn, hắn vẫn là có điểm bản lĩnh, không có bị mao cường một chiều đánh bại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.